Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 266, đây là công hội người mạo hiểm à? Gocchuyenaudio.com Translator, Way Literature Editor, Way Literature trong đại sảnh trang trí không được xa hoa lắm. Một bảng hiệu thật to treo trên vách tường. Khách hàng chính là Tát Đán Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất chào mừng ngài. Ở giữa trung tâm đại sảnh bày ra nhiều hàng ghế gỗ để ngồi và từng cái bàn gỗ dài. Tiếng người huyên náo toàn bộ đại sảnh, ngồi đầy người, chỉ có điều khi nhìn kỹ, sẽ phát hiện nơi này có đến 200-300 người. Tất cả đều là nhóm yêu tinh, cẩu đầu nhân, goblin đỉnh đầu màu lục. Những người này là người dân đến từ Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Cũng chính là các người chơi. Các ngươi đến để nhận nhiệm vụ người mạo hiểm sao? Một yêu tinh vừa mới tới, nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu là mấy chữ bắt dễ bảo. Đi tới trước mặt bàn, hỏi mấy người ngồi trên mặt bàn. Không, nhiệm vụ của công hội người mạo hiểm đổi mới rất chậm. Bằng không các ngươi lưu ý một chút trên diễn đàn chính thức đi. Có ít người vào nhận nhiệm vụ, các ngươi hỏi thăm bọn hắn có nguyện ý bán hay không? Âu Thực Mâu suy sắp tinh thần, không cần suy nghĩ, hiện tại nhiệm vụ ít muốn chết, đều là dùng tiền để cạnh tranh nhận nhiệm vụ, ta thấy rõ trò chơi này, không có tiền chỉ có thể rơi gạch, một yêu tinh khác thay mặt mọi người nói, trò chơi này rất hiện thực, có tiền thì nhiều nhà, không có thì đi rơi gạch, đầu báo số không bầu bĩnh bất lực nói, hay là chúng ta cùng đi làm gia sư đi, ở đâu tiền tới nhanh. Trước khi kiếm tiền, sau đó lại cầm tiền kiếm được mua nhiệm vụ người mạo hiểm. Làm 20 nhiệm vụ người mạo hiểm cấp đồng liền có thể thăng lên cấp bạc. Ái chà, lúc đầu ta còn muốn dựa vào mấy ngày không ngủ làm nhiệm vụ của ta. Nhìn xem có thể tranh được người mạo hiểm cấp bạc thứ nhất. Là ta ngây thơ, trò chơi này không phải để chúng ta học kỹ năng rời gạch. Mà chính là để chúng ta đọc sách tri thức. Tức suốt đêm làm nhiệm vụ giải trí sao? Không hẳn, sau khi yêu tinh nào đó nói xong, Âu Thực Mâu thở dài. Không, nhiệm vụ vẫn phải có. Ngay khi bắt dễ bảo và mọi người nói chuyện, một yêu tinh toàn thân màu xám không sót chỗ nào, không coi trọng vật chất đi tới. Ta xếp hàng 2 ngày để nhận nhiệm vụ, giúp quét dọn vệ sinh nhà ở. Cả đời trong nhà chưa từng làm việc nhà. Hôm nay giúp người làm việc nhà cả ngày, yêu tinh kia mệt mỏi nói xong, ngồi xuống, bắt dễ bảo nhanh chóng đưa đến một ấm nước ngầm thiên nhiên lớn đã được đun sôi trừ độc. Yêu tinh kia sửng sốt một chút, tuy nhiên vẫn gật đầu cảm tạ rồi mới nhận nước, uống ừng ực, mặc dù không cảm thấy khát, nhưng uống cũng rất thoải mái. Người kia sau khi uống xong cảm thán một câu, quét dọn vệ sinh ư, thì quét dọn vệ sinh cả ngày. Không có nhiệm vụ ẩn gì sao? Ví dụ tìm thấy ổ đĩa cứng mang máu trong nhà, băng ghi hình nữ nhân tóc tai bù xù ư, Âu Thực Mâu kinh ngạc hỏi. Thì thật là làm việc một ngày một đêm chứ? Lúc nhận được cái gật đầu xác nhận của đối phương, Âu Thực Mâu lập tức đứng lên hô. Cây cỏ, đừng nói là quét dọn vệ sinh, để bố mày ở trong game giúp hắn nhặt một mảnh lá cây cũng là không thể nào. Rảnh rỗi thì ra nhiệm vụ mới. Giúp lão đại gia thông tắc nhà vệ sinh, ai muốn làm không, kinh nghiệm có hay không có cũng được, mấu chốt là thân thể phải nhỏ, có thể chui vào thông cống là được. Tại nơi nhận nhiệm vụ, học bá hét lên một tiếng, dường như là Âu Thực Mâu giơ tay đầu tiên và chạy tới. Ta, người ta nhỏ, ta thông bồn cầu chuyên nghiệp đây, Âu Thực Mâu hô lên, xong đến chỗ học bá, bọn bắt dễ bảo trợn tròn mắt. Mã Đức, tên này là thằng ngu à, đầu báo số không bầu bĩnh nhìn hình bóng tích cực của Âu Thực Mâu. Không chịu được nên lẩm bẩm gì đó, mặc dù có chút làm tổn thương người khác, nhưng bắt dễ bảo nhẹ gật đầu, có chút đồng ý quan điểm của hắn. Các người chơi đương nhiên là rất hy vọng có thể nhận được nhiệm vụ lợi hại hơn. Nhưng trước mắt mà nói, ngoại trừ các đơn đặt hàng của nhà máy. Các người chơi gặp phải nhiều nhất có lẽ là hỗ trợ tìm chó mèo, quét dọn vệ sinh, đưa trẻ nhỏ đến trường học ma pháp hoặc là kỹ thuật chiến đấu. công việc kỹ thuật, v.v. hơn hết nhiệm vụ thông nhà vệ sinh giống như này. Khẩu vị quả thực nặng nề. Đương nhiên, các người chơi cũng có chút không thành thật, ý đồ kiên trì không ngừng mồi phá hỏng nội dung thử nghiệm trò chơi. Một mặt là cơ chế thí nghiệm của trò chơi, cũng có một số nguyên nhân là để phá hỏng trải nghiệm trò chơi của các thành viên công hội thù địch. Mặc dù trò chơi này không có một công hội chính thức nào được thành lập, duy nhất chỉ là miễn cưỡng cho là như thế. Đại khái là chỉ có các trận chiến đấu trường giác đấu giữa các công hội, trực tiếp tấn công dân bản địa thế giới lòng đất, dưới sự khống chế của bố lỗ. Chuyện này ngược lại là không thể nào làm được, nhưng làm một số chuyện khác vẫn là có thể. Ví dụ, khi công hội thù địch nhận nhiệm vụ dọn dẹp, có ý theo đuôi theo dõi, sau đó đến địa điểm mục tiêu nhận chức vụ điên cuồng bày rác rưởi, gây khó dễ cho đối phương hoàn thành nhiệm vụ. Mọi thủ đoạn như thế đều có thể làm được, không chỉ có thể làm được, hiệu quả còn rất tốt, cũng như hai công hội liên minh Phát Cơm và Long Tộc đã từng cùng nhau bảo vệ và xáo trộn một ngôi nhà nơi ủy thác nhiệm vụ. Kết quả là tại đã đánh nhau tại cửa nhà của NPC ủy thác nhiệm vụ. Cuối cùng còn kinh động đến đội phòng vệ, tiếp theo dĩ nhiên là không cần phải nói, nhiễu loạn trật tự xã hội, tập trung gây rối. Căn bản là không cần kiểm tra, quyết định tử hình tại chỗ, kết quả dẫn đến việc mấy chục số hiệu người chơi bị treo cổ. Tổn thất uổng phí mấy chục bộ trang phục dự phòng, thật sự người chơi có chết hay không không quan trọng, nhưng trang bị tổn thất, không chỉ có các người chơi đau lòng, Hạ Lạc Khắc cũng đau lòng, về sau còn rút chút thời gian, đến chỗ đội phòng vệ đem toàn bộ trang bị về, khi chuyển tay bán cho người chơi. Tên trên hệ thống chụp về, thì rất là đẹp, nói tóm lại một câu, công hội người mạo hiểm mới thành lập này, đẳng cấp người mạo hiểm kèm theo. Mặc dù không có tăng thêm thuộc tính gì, nhưng hệ thống chế độ cấp giống như thang lên trời. Hơn nữa tỷ lệ độ khó của nhiệm vụ lại tăng thêm và người mạo hiểm vương giả cấp độ thấp nhất. Toàn bộ server có tổng cộng 10 người, cái này cũng không phải là một bảng xếp hạng điểm tích lũy hiển nhiên. Thứ tự càng đến phía trước, lại càng mạnh, các thổ hào lớn chơi gì trên mạng, chẳng phải toàn bộ tình thế. Một cái vung tay hô to, vạn người kính ngưỡng, mỗi ngày bảng danh sách này được treo lên danh sách, nóng lòng chất đầy tên của mình trong toàn bộ thế giới trò chơi mới chịu. Không phải vì nạp tiền vàng gì đó, thật là sợ công ty game thua thiệt tiền sao, người chơi mặc dù không hy vọng nhiều lắm có thể lên được danh sách vương giả. Nhưng huy chương vàng của một người mạo hiểm, kể ra cũng có mặt mũi. Dù sao chăng nữa, mọi người rất quan tâm đến công hội người mạo hiểm. Hiện tại khi mọi người online đều dọn dẹp vệ sinh mỗi ngày, không có nhiệm vụ công hội khai hoang phó bản, nên đành treo máy đến công hội người mạo hiểm nói chuyện phiếm. Âu Thực Mâu rất nhanh dựa vào sức mạnh đôi chân cực tốt của hắn và công phu ba ba mà mọi người khắp nơi gọi. Cuối cùng xem như nhận được nhiệm vụ thông bồn cầu, mà Sử Lai Mỗ đến ủy thác nhiệm vụ, một mặt tỏ vẻ, nhìn xem một đám người vì giúp mình thông nhà vệ sinh, tranh giành đến mức mặt đỏ tía, thậm chí còn quỳ gối kêu người khác là bố, trong lòng cảm thấy rất cảm động. Ngay từ đầu hắn nghe người khác nói, công hội người mạo hiểm này chuyên môn là làm dịch vụ, còn làm việc giới thiệu, dịch vụ thương nhân và các loại công ty dịch vụ môi giới. Mấu chốt nhất là phí thủ tục tiện nghi, nhiều hợp đồng lao động, công nhân cũng sẽ không ghét bỏ cái này cái kia, chịu khó làm việc, chính là có ít người tay chân không quá sạch sẽ, nhưng lương tâm rất tốt, có thể thấy được mỗi lần bọn hắn tính ăn trộm, đều phải đấu tranh tâm lý dữ dội, cuối cùng vẫn từ bỏ. Sử Lai Mỗ từ đầu cảm thấy hứng thú. Thế giới lòng đất có thể có công ty phụ trách việc nội trợ như thế sao? Nhưng hiện tại, hắn tin, mang theo Âu Thực Mâu khí thế hừng hực rời đi, tâm trạng Sử Lai Mỗ không tệ, có thể nói là cả hai cùng có lợi, những người chơi khác cảm thấy không có nhiệm vụ gì để nhận. Từng người than thở ngồi xuống, ta có dự cảm, thằng Âu Thực Mâu xui xẻo kia vừa rời đi, chúng ta kiên muốn đưa ra kịch bản lớn. Nay khi Âu Thực Mâu rời đi trước đó, đầu báo số không bầu bĩnh tin tưởng nói, Không thể nào, mặc dù gọi hắn là Âu Thực Mâu nhưng cũng không nhất định thực sự phải là thủ lĩnh. Một người chơi yêu tinh không quá tin tưởng, nhưng hắn vừa dứt lời, liền gặp được một đám chiến sĩ dã thú đi vào cổng. Từng người trang bị vũ khí đầy đủ, đằng đằng sát khí, trong đó có một người đứng ra hô, nơi này chính là công hội người mạo hiểm có thể thuê chiến sĩ phải không? Có quản lý không? Cách chương.